Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, 10 năm chờ đợi. Hắc Thạch Trấn, Tuyết Nhu ở Lăng Phong biệt thự trong làm việc, cùng nàng cùng nhau còn có Tuyết Tình, Tuyết Phỉ cùng Đông Phương Băng. Mặc dù nói Hắc Thạch Trấn có chuyên môn làm công địa điểm, thế nhưng Tuyết Nhu vẫn là yêu thích ở đây làm việc. Có thể ở đây, nàng mới có thể cảm nhận được Lăng Phong khí tức, mới có thể cảm thấy Lăng Phong còn đang bên cạnh chính mình. 10 năm, Long Thiên tên khốn kiếp này không hề có một chút tin tức nào. Cho dù chết, cũng phải cùng ta nói một tiếng. Thật cùng đi với ngươi. Tuyết Nhu ở thả xuống sự tình. Tiểu Hưu thời điểm, đều sẽ nhớ tới Lăng Phong. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ cũng là như vậy. Lời tuy như vậy, có điều các nàng làm việc năng lực cùng hiệu suất nhưng sẽ không hạ thấp. Tại đây trong 10 năm, Tuyết Nhu kết quả học tập nhưng là đại gia rõ như ban ngày. Dĩ nhiên trở thành Hắc Thạch Trấn nhân vật số 1, mà đành phải đệ nhị không phải Lâm Phạm Vân, mà là Đông Phương Băng. Đây có lẽ là Lăng Phong không nghĩ tới. Bàn về thông minh tài trí, Đông Phương Băng không thấp hơn Tuyết Nhu, mà thêm vào Tuyết Nhu kích thích, nàng thì càng nỗ lực chăm chú với sự tình, trở thành năng lực không thấp hơn Tuyết Nhu quản lý nhân tài. Có điều bởi Tuyết Nhu thân phận không giống, còn có Đông Phương Băng cũng không có tranh quyền ý tứ của. Vì lẽ đó hiện nay tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Băng chỉ là Tuyết Nhu trợ thủ mà thôi. Cho tới Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, các nàng làm là tương tự cùng thư ký chuyện tình. Cá nhân tính cách không giống, việc làm cũng bất đồng. Các nàng có thể làm được chuyện tình, Tuyết Nhu Đông Phương Băng không hẳn có thể. Ở Lăng Phong quản lý quan niệm bên trong, mỗi người đều là lên hắn tác dụng nên có, từng người phát huy năng lực của chính mình. Đồng thời, cũng sẽ không bởi vì thiếu mất một người mà bại liệt toàn bộ hệ thống. Sẽ có người lập tức bù đắp vị trí, trừ phi là tất cả mọi người đi rồi. Có điều cái này hiện nay tới nói, là không thể nào. Ăn cơm, các cô gái, một ôn nhu thanh âm của vang lên, đem bốn cái nữ hài tâm tư đánh gãy. Ừ. Lập tức tới ngay, Tuyết Nhu đáp một tiếng, tiếp theo vừa cười đối với những khác nhân đạo, đi thôi, chúng ta ăn cơm trước đi, không nên để cho bọn họ chờ lâu. Lời này nhưng thật ra là thuận miệng nói một chút, coi như Tuyết Nhu không nói, Tuyết Tình các nàng cũng sẽ xuống, đây nói là quen thuộc đi. Tuyết Nhu lập tức vẫn không có từ công tác trên lập trường đổi trở về, đi thôi. Đông Phương Băng nhàn nhạt trả lời một câu. Đông Phương Băng, người nói như thế nào vẫn như thế lạnh nhạt. Lẽ nào ngoại trừ Long Thiên, người thì không thể đối với người khác ôn nhu một chút sao? Tuyết Nhu thuận miệng nói một câu. Sau đó liền lôi kéo Tuyết Tình, Tuyết Phỉ đồng thời xuống. Đông Phương Băng ngẩn ra, theo xuống, đối với phản ứng của nàng, Tuyết Nhu là rất rõ ràng biết. Nàng là nghe được Long Thiên hai chữ này mà đờ ra. Điều này cũng không phải Đông Phương Băng một người tật xấu. Hiện tại ở đây mỗi cái nữ hài đều là như vậy. Nên có người đột nhiên nhấc lên Lăng Phong sẽ thất thần. Này đương nhiên bao quát Tuyết Nhu bản thân nàng. Long thúc thúc, Long thầm thầm, ăn cơm. Tuyết Nhu ngồi ở trước bàn ăn, đối đầu tòa người nói rằng, không cần phải nói, đại gia cũng có thể đoán ra, vừa ôn nhu thanh âm của là của ai. Chính là hiện tại trên bàn ăn Ngao Vô Tuyết. Nàng cùng 10 năm trước không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là như vậy cao quý mỹ lệ. Mà cùng nàng cùng nhau còn có Long Tuyết, Long Dương, Phương Oánh. Long Dương cùng Phương Oánh đã là một đôi người yêu. Cái này quan hệ vẫn bị Phương Oánh 3 năm trước bước ra tới. Bằng không, Long Dương vẫn là tiếp tục ở trong quân nỗ lực đề cao mình năng lực, mà không quản những chuyện khác. Yêu một mê võ nghệ, vẫn là một lấy ở trong quân sông pha chiến đấu mê võ nghệ. Vậy cũng có lẽ là món chuyện làm người nhức đầu. Đặc biệt là Phương Oánh còn chưa phải muốn đánh quấy nhiễu Long Dương lý tưởng. Vậy thì để bằng quan người sốt ruột, trung gian gấp nhất mộc quá mức Ngao Vô Tuyết. Cuối cùng ở Tuyết Nhu hung hăng giáo dục bên dưới, thêm vào mấy người đổ thêm dầu vào lửa. An bài xong tất cả, để Phương Oánh bức Long Dương thừa nhận quan hệ. Vốn là Long Dương cũng yêu thích Phương Oánh, vì lẽ đó sự tình tiến triển cũng rất thuận lợi. Hai người hãy tiến vào như keo như nước sơn yêu nhau tha thiết kỳ. Cho tới hôn kỳ, Long Dương nói phải đợi đệ đệ mình, cũng chính là Lăng Phong, chờ hắn trở về tham gia lễ cưới mới có thể. Không phải vậy đây chính là một không hoàn chỉnh lễ cưới. Hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Những người khác không tìm được lý do đi phản đối, cũng là theo hắn. Có điều lại nói rất có thể vượt qua 5 năm. Qua 5 năm nếu như Lăng Phong còn chưa có xuất hiện, bọn họ như thế muốn cử hành lễ cưới. Bình thường nơi này chỉ có Ngao Vô Tuyết ở, mà cái khác ba cái cũng không ở. Bọn họ đều ở trong quân vội vàng quân vụ. Mà hôm nay Long Tuyệt mấy người đang trận, cũng là bởi vì trong quân vô sự, mới có thể tới xem một chút Ngao Vô Tuyết, thuận tiện nhìn tiết tình các nàng. Hiện tại tới nói Ngao Vô Tuyết tại sao gọi các nàng các cô gái, mà cũng không có giống như kiểu trước đây gọi con dâu chúng. Rất đơn giản, bởi vì nàng không nghĩ, tuy rằng trong lòng nàng đã đem các nàng coi như chính mình con dâu. Thử hỏi, có nữ hài vì chính mình nhi tử chờ đợi 10 năm, làm mẫu thân đích đáng nhiên sẽ đưa các nàng coi như con dâu. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, tốt như vậy cô gái, chính mình làm sao có thể ích kỷ. Nếu như con trai mình vĩnh viễn không trở lại, lẽ nào làm cho các nàng không công chờ đợi cả đời? Ngao Vô Tuyết tuy rằng muốn chính mình con dâu càng nhiều càng được, thế nhưng là sẽ không ích kỷ đến để cô gái cả đời chờ đợi Lăng Phong. Đương nhiên, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu này ba cái là ngoại lệ, bởi vì các nàng cùng Lăng Phong đã có hôn nhân, đã là Long gia chưa xuất giá người vợ. Đồng thời các nàng cũng giống như vậy lấy Lăng Phong vợ tự xưng. Nếu như vậy, vậy vừa nãy bốn cái nữ hài, thì có ba cái thị nhi người vợ, vậy thì cứ gọi con dâu không phải. Ngược lại Đông Phương Băng chắc là không biết chú ý, ho khan một cái này là có lý do. Cái này biệt thự nữ hài cũng không chỉ các nàng bốn cái. Còn có, ở trên bàn ăn, vây quanh một đám nữ hài, ngoại trừ đã nói bên ngoài, còn có Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Ngải Vi Nhi, Ni Khả, Ly, đúng rồi, còn có một tiểu nha đầu. Ạch, không đúng, hiện tại đã lớn rồi. Chính là cả ngày dán Đông Phương Băng Nhạc Lâm, ngoại trừ Long Nguyệt, lúc trước ở đây nữ hài cũng còn ở, Long Nguyệt tự nhiên đã lấy chồng. Nàng cùng Lăng Phong nhiều nhất chỉ có hảo cảm, còn chưa tới vì hắn chờ đợi 10 năm mức độ. Có điều, có thể Lăng Phong không hề rời đi 10 năm, có thể nàng sẽ cùng Lăng Phong phát sinh cố sự. Đương nhiên đây chỉ là có thể, dù sao tất cả đều có khả năng. Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, các người diễn xuất, biểu diễn kết thúc rồi à? Tiết Nhu nhìn thấy Lâm Ngữ Băng cùng Hoàng Yên xuất hiện, liền thuận miệng hỏi một câu. Hiện tại Áo Đặc Thành có một loại cỡ lớn kịch sân, sẽ trình diễn một ít ca kịch, đã từng một lần thịnh hành toàn bộ đại lục, để các quốc gia quý tộc đổ xô tới, chen chúc mà tới. Sau đó mỗi cái địa phương cũng bắt đầu xuất hiện ca kịch viện, trình diễn đã học tới ca kịch. Mới đưa này cỗ cuồng nhiệt hạ nhiệt độ, không tới nơi này quan sát ca kịch người vẫn là nối liền không dứt. Lâm Ngữ Băng có lúc sẽ đi biểu diễn, có điều nhiều nhất thời điểm chính là giám sát những kia diễn viên, để cho bọn họ diễn thật ca kịch. Mà mỗi khi nàng diễn xuất, biểu diễn thời điểm, đều sẽ làm cho cả đại lục fan ca nhạc điên cuồng, cũng nghĩ ra được vé vào trận. Bởi vì hiện tại Lâm Ngữ Băng sẽ chỉ ở Áo Đặc Thành xuất hiện. 10 năm qua, nàng ngay ở Áo Đặc Thành cùng Hắc Thạch Trấn hai nơi tới tới đi đi. Xưa nay sẽ không có đến chỗ khác. Về phần tại sao còn nói Hoàng Yên, lý do rất đơn giản. Hiện tại Hoàng Yên nhưng là nổi danh nhất ca kịch diễn viên, danh vọng không kém gì Lâm Ngữ Băng. Ừ, kết thúc, lần sau diễn xuất, biểu diễn muốn sang năm. Năm nay ta cũng không muốn lại cử hành buổi biểu diễn. Lâm Ngữ Băng gật đầu nói. Ta cũng giống vậy. Năm nay sẽ không đảm nhiệm bất kỳ nhân vật. Còn có lần sau tuyệt không cùng ngươi đồng thời diễn xuất. Biểu diễn, tình cảnh quá điên cuồng. Hoàng Yên lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, đó là đương nhiên, hai người các ngươi đồng thời cử hành buổi biểu diễn, còn không cho toàn bộ đại lục vì đó điên cuồng. Ngải Vi Nhi xen vào nói, còn không phải là vì chúc mừng ca kịch viện xây dựng 10 năm. Ai, 10 năm, Long Thiên tên khốn kia bỏ xuống chúng ta 10 năm. Hoàng Yên nói rồi đến 10 năm, liền nhớ lại Lăng Phong, ngữ khí trở nên có chút u buồn. 10 năm, ta biết là gian khổ các ngươi, cũng không biết Tiểu Thiên lúc nào mới vừa về. Kỳ thực, các ngươi không cần thiết chờ đợi, tìm người chồng tốt gả cho là có thể. Theo đuổi người của các ngươi có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Long Tiệt nói rằng, hắn cảm thấy như vậy để những cô bé này không chừng mực chờ đợi. Rất không là tư vị. Hắn lúc nào trở về, ta đều sẽ chờ đợi. Ta nói rồi, hắn không thể bỏ rơi ta. Ta muốn chờ hắn trở về tìm hắn tính sổ. Hoàng Yên không chút do dự mà nói rằng, ta cũng giống vậy. Ta là hắn tiểu thư. Hắn là ta dòng binh. Cả đời đều là giống nhau. Lâm Ngữ Băng kiên định nói, hì hì, ta đương nhiên sẽ các loại. Hắn cái thứ nhất hôn ước người nhưng là ta. Vị trí này ta liền muốn bá chiếm. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ngải Vi Nhi cười nói, nàng lúc trước chỉ cần hôn ước, cái gì khác cũng không muốn. Ni Khả, Ly không nói gì. Các nàng một là nhu nhược, một đây, quan hệ gì đều không có xác định. Đồng thời hiện tại tất cả mọi người không biết Ly rốt cuộc là không phải yêu thích Lăng Phong. Nếu như là, nàng kia thật giống một điểm cảm tình cũng không có thay đổi hiện ra. Thế nhưng nếu như nói không phải, vậy này sao nhiều năm trước tới nay, nàng vẫn luôn là duy trì độc thân, một mực vì là Lăng Phong làm việc. Điều này khiến người ta không thể không hiểu lầm. Có điều cũng có người nói, không có ai có thể phối hợp nàng. Nàng thật sự là quá vì là xuất trần, lại như một không dính khói bụi trần gian tiên tử. Thế nhưng, hai người bọn họ không nói lời nào, mà một làm người nhức đầu người. Nhưng lên tiếng, ta cũng phải, ta cũng phải, ta cũng phải chờ Long Thiên ca ca trở về, đồng thời cưới chúng ta. Nhạc Lâm giơ hai tay kêu lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đối với lần này không nói gì. Nhạc Lâm, đều lớn như vậy người, làm sao còn nói mê sảng. Đông Phương Băng nắm lấy Nhạc Lâm hai tay, đè xuống, sau đó nhẹ giọng trách mắng. Ta nơi nào nói mê sảng, ta là yêu thích Long Thiên ca ca, thích cùng hắn cùng nhau. Các ngươi cũng không phải như thế, để hắn cưới chúng ta, là có thể cùng một chỗ. Này có cái gì không đúng vậy? Nhạc Lâm cong lên miệng nhỏ nói rằng, người cùng chúng ta không giống nhau, người chỉ là tình huynh muội, người vẫn không có lớn lên, không hiểu cái gì gọi ái tình. Đông Phương Băng vô lực giải thích, ngoại trừ Lăng Phong, nàng cũng là đối với Nhạc Lâm mới có thể bình thường điểm, sẽ không lạnh như băng, coi như là đối với Long Tuyệt bọn họ, nàng cũng là rất lạnh nhạt, có điều cũng còn tốt mọi người đều biết tính cách của nàng. Vì lẽ đó sẽ không cảm thấy nàng như thế nào. Không phải như thế sao? Huynh muội vậy thì càng muốn cùng một chỗ. Ta liền muốn cùng Long Thiên ca ca cùng nhau. Bên cạnh hắn không phải còn có bối đế tỷ tỷ. Không sợ nhiều ta một cái. Nhạc Lâm rất trực tiếp trả lời. Sau đó, ngươi làm Long Thiên vừa vợ, ta làm muội muội của hắn. Như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhạc Lâm trong lòng muốn cùng nhất Lăng Phong, cùng Đông Phương Băng cùng nhau, cho nên nàng cho rằng, chỉ cần ba người đều ở đồng thời, cái kia không hề hỏi gì đề, người làm muội muội hắn sẽ phải, bất quá ta, hắn không nhất định sẽ phải ta. Đông Phương Băng sâu kín nói rằng, nàng cũng là một làm người ta bất ngờ nữ hài, tại đây 10 năm qua, đã không chỉ một lần để Đông Phương gia chủ khuyên bảo về nhà, làm cho nàng khác tìm hắn người gả cho. Thế nhưng nàng từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Thậm chí 10 năm qua, nàng không có bước ra Hắc Thạch Trấn một bước. Phần này kiên trì, không phải là lúc trước đợt công kích kia Lý Thiên Khải có thể so sánh. Tuy rằng lần kia đã khiến người ta rất bất ngờ. Đông Phương Băng, người vì hắn trả giá nhiều như vậy, Hắn biết sau đó, nhất định sẽ cảm động, nhất định sẽ cưới ngươi. Hoàng Yên vì là Đông Phương Băng tiếp sức nói, ta trả giá nào có ngươi nhiều, ngươi có thể vì hắn, đợi 10 năm không nói, còn đeo 10 năm long phượng vòng tay, cầm cố pháp thuật của chính mình, ta tự hỏi không làm được. Đông Phương Băng lạnh nhạt nói, như Đông Phương Băng từng nói, Hoàng Yên 10 năm này vẫn mang theo long phượng vòng tay, chưa bao giờ lấy xuống quá. Nói cách khác, nàng 10 năm này bên trong vẫn luôn chưa từng dùng qua ma pháp, cũng không có luyện tập quá ma pháp, buông tha cho trở thành ma đạo sư cơ hội. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng đem trọng tâm chuyển tới ca kịch mặt trên, mới có thể thành tựu như vậy huy hoàng kết quả học tập. Ta chỉ phải không yêu thích dùng ma pháp mà thôi. Ta cảm thấy, cô gái vẫn là hát một chút ca nhảy nhót vũ tốt hơn. Hì hì, còn có trả giá nhiều nhất. Vĩnh viễn là những kia không nói lời nào người. Ly chính là đại biểu. Đến bây giờ chúng ta còn không biết nàng đã làm gì. Vẫn luôn là như vậy bí mật vì là Long Thiên làm việc. Hoàng Yên đột nhiên đem câu chuyện truyền tới Ly trên người. Đúng đấy, Ly, người từng ấy năm tới nay, đến cùng đã làm gì? Có thể hay không nói với chúng ta một hồi? Tuyết Nhu cũng có chút hiếu kỳ. Liền nàng cũng không biết Ly đến cùng làm bao nhiêu sự tình. Nàng không biết nói. Cái kia những người khác càng là không thể biết. Bởi vậy đều có điểm tò mò nhìn về phía Ly. Kỳ thực cũng không có cái gì. Chỉ là Lăng Phong lưu lại đồ vật. Ta chỉ là giúp hắn hoàn thành mà thôi. Ly trả lời. Không linh âm thanh ở đại gia trong tai vang lên. Là như vậy mờ ảo. Không mang theo bất luận cảm tình gì. Lại là như vậy đáp án. Đại gia đã không chỉ một lần nghe thế dạng đáp án. Cũng biết tiếp tục hỏi thăm đi. Cũng không có đáp án. Vì lẽ đó liền từ bỏ tiếp tục truy hỏi. Có điều mọi người đều biết. Không nên nhìn cái này Ly thân thể kiều tiểu. Lại như một 15-16 tuổi cô gái như thế. Thế nhưng năng lực của nàng lại làm cho người kinh ngạc. 10 năm nay, lần lượt làm người ta bất ngờ gì đó. Chính là gia chi trong tay nàng. Lớn nhất đại biểu, chính là cái kia thủy tinh liệt xa. Làm cho cả đại lục cũng vì đó náo động. Mà ai có thể biết, vật này là một mảnh mai cô gái chủ đạo. Làm được, tuy rằng nàng chỉ là theo đè Lăng Phong ý tứ của làm được. Thế nhưng trong lúc này gặp phải vấn đề cũng rất nhiều. Mà Lăng Phong lại không ở. Đều là bản thân nàng để giải quyết. Điểm này, liền đầy đủ biểu hiện năng lực của nàng. Vì vậy đổi lại trên đại lục bất cứ người nào, đều không thể làm được. Mỗi người các ngươi đều trả giá quá nhiều quá nhiều. Tiểu Thiên có thể tìm tới như các ngươi cô gái như thế. Là phúc khí của hắn. Chính là chỗ này tiểu tử thúi đang ở phúc bên trong không biết phúc. Hắn trở về, ta nhất định cho các ngươi làm chủ. Các ngươi mọi người, cho các ngươi xử lý lễ cưới. Ngao Vô Tuyết thở dài nói. Đồng thời có thể dưới cam kết. Có điều có vẻ như cái hứa hẹn này hẳn là Lăng Phong hứa. Cho phép mới có tác dụng. Cảm tạ, biểu cô. Có điều, chuyện này ta nghĩ nghe hắn. Hắn muốn kết hôn ta. Liền cưới ta, không cưới ta, ta sẽ không miễn cưỡng. Bất quá ta vẫn là sẽ quấn quýt lấy hắn cả đời. Hì hì, Hoàng Yên khước từ Ngao Vô Tuyết cam kết. Nàng muốn cho Lăng Phong chính mình đến. Nhìn hắn ý tứ của. Ta cũng giống vậy. Lâm Ngữ Băng gật đầu nói. Ta cũng là. Ngải Vi Nhi tán thành. Tiết Nhu nhìn thấy tình huống này. Không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì nàng đã quen. Tương tự rất đúng nói. Không biết từng xuất hiện bao nhiêu lần. Hơn nữa, nàng cũng không bài xích đang ngồi những cô bé này tử. Cùng mình như thế, trở thành Lăng Phong vợ. Chia sẻ tình yêu của mình. Thậm chí có thể nói, nàng còn có muốn ở sau đó. Giúp các nàng một hồi. Tại đây 10 năm qua ở chung. Làm cho các nàng trong lúc đó sinh ra thâm hậu tình bạn. Đối với các nàng sản sinh đồng tình, cảm thấy mình có cỡ nào may mắn, có thể được Lăng Phong thừa nhận, mà các nàng nhưng không có thứ gì. Nữ nhân ái tâm tràn lan lên, thật là chính là một phát mà không có thể thu thập. đến thời điểm Lăng Phong nếu như không chấp nhận ở đây mấy cái, phỏng chừng sẽ phải gánh chịu Tiết Nhu làm khó dễ. Mà cái này, Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng giống như vậy đồng tình. Hy vọng Lăng Phong sẽ tiếp thu các nàng. Có điều, các nàng nhưng sẽ không như Tiết Nhu như thế. Đi làm khó dễ Lăng Phong, chỉ có thể ôn nhu địa, kém kém địa khuyên bảo. Sự thực chứng minh, Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ loại này ôn nhu kém yếu khuyên bảo, hiệu quả muốn so với Tiết Nhu làm khó dễ tốt hơn rất nhiều. Nhiều vô số, có thể nơi này cũng có thể nhìn ra được. Lăng Phong có cỡ nào thương các nàng hai người. Được, được, chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Nếu có vấn đề gì, cứ việc tìm ta, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi chúng. Ngao Vô Tuyết càng ngày càng yêu thích trước mắt những cô bé này, đồng thời cảm thấy con trai của chính mình có trước mắt những cô bé này cũng đã đủ rồi. Không cần lại tìm ngoài hắn ra. Nàng ý nghĩ này đổi mới còn thật sự không dễ dàng. Hiện tại nàng theo đuổi là tinh, mà không phải nhiều. Cũng có thể tìm ta, ta giúp các ngươi. Tiết Nhu tỏ thái độ nói. Liền Tiết Nhu đều như vậy nói rồi, vậy các ngươi cũng đã thành công hơn phân nửa. Đến thời điểm chúng ta an bài một hồi, như lần trước Phương Oánh như thế, buộc Tiểu Dương thừa nhận. Ngao Vô Tuyết nói tiếp. Đúng đúng, bất quá đối phó Long Thiên cũng không thể dùng đối phó Long Dương phương pháp. Chúng ta lại muốn lần tinh vi bày ra, không phải vậy nhất định sẽ bị hắn nhìn thấu. Chúng ta như vậy, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên hưng phấn kêu lên. Lúc trước Long Dương chuyện tình, nàng nhưng là chủ yếu bày ra người một trong. Lấy nàng chỉnh người thủ đoạn, việc đáng làm thì phải làm địa tiến vào cố vấn đoàn. Ừ, chính là như vậy, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên đem hưng phấn của mọi người thú mang theo cũng bắt đầu hợp lại. Làm sao để Lăng Phong đi vào khuôn phép. Đại gia ngươi một câu ta một câu bắt đầu thảo luận đối sách. Tham gia nhân viên có Hoàng Yên, Tiết Nhu, Lâm Ngữ Băng, còn có Ngao Vô Tuyết. Ngải Vi Nhi, Hòa Nhạc Lâm cũng sẽ xuyên mấy câu nói. Những người khác đều không có tham gia đi vào, chỉ là nhìn các nàng hưng cao thải liệt thương thảo. Có điều, các nàng tự hồ quên một chuyện. Mẹ, các ngươi khỏe như quên. Đệ đệ hắn đến bây giờ đều không có tin tức. Các ngươi ở đây nói cái này có ích lợi gì a? Long Dương một câu thức tỉnh người trong mộng, để vốn là hưng phấn náo nhiệt tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại, đồng thời còn trở nên có chút yêu thương. Đúng đấy, hắn đều không ở, chúng ta nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Hiện tại chỉ cần hắn có thể bình an trở về là tốt rồi. Những chuyện khác, không muốn cũng được. Các cô gái đều lộ ra u buồn vẻ mặt. Mồ hôi, xem ra ta là nói sai rồi, Long Dương trong lòng thầm nói. Tiếp đó, bầu không khí liền trở nên rất là trầm trọng. Tất cả mọi người không nói gì thêm, chỉ là ăn hôm nay cơm trưa, chuẩn bị ăn qua sau đó liền từng người trở lại làm chuyện của chính mình. Đột nhiên, một người vội vội vàng vàng đích xác chạy vào sân, hướng về phòng khách chạy tới. Có thể tại nơi này tự do ra vào mà không có ai ngăn cản người, đương nhiên sẽ không là người bình thường, mà một người trong đó chính là Ni Cổ Lạp Tư. Có tin tức, có tin tức. Ni Cổ Lạp Tư chạy vào phòng khách, quay về đang dùng cơm mọi người, biểu hiện hết sức kích động. Ni Cổ Lạp Tư, có phải là lại có Long Thiên tin tức? Tiết Nhu nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư như vậy, cũng biết là tin tức gì. Phổ thông tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Đúng đấy, công tử đã xuất hiện. Ni Cổ Lạp Tư chậm một hồi, khôi phục bình tĩnh như trước. Lần này lại là nơi nào? Tiết Nhu bình tĩnh mà hỏi. Nàng sở dĩ bình tĩnh như vậy, cũng là bởi vì tin tức như thế nàng đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, cho nên mới phải dùng lại chữ đến nói chuyện. Mà những người khác cũng cùng nàng như thế, nghe được tin tức giả nhiều lắm, cũng đã chết lặng. Lần này sẽ không có giả. Công tử đã thừa dịp tàu hỏa từ Tạp La Thành đến Áo Đặc Thành, chạng vạng là có thể đến. Ni Cổ Lạp Tư rõ ràng Tiết Nhu bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn cũng bị đã lừa gạt nhiều lần. Nói thật, vừa thu được hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Lần này tin tức là ai cho? Tiết Nhu hỏi. Ni Cổ Lạp Tư hồi đáp. Công tử chính hắn phát tới được. Hắn và Đa La tiểu thư, Tam tiểu thư, Nguyệt Ai tiểu thư, còn có một hẳn là Aman Đạt tiểu thư. Cưỡi tiểu mãnh xuất hiện ở chúng ta áo đặc bắc phương cửa ải. Lần này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đùng, chấm ngoặc kép, Tuyết Tình cái chén trong tay rớt xuống. Tĩnh, lập tức tình cảnh trở nên vô cùng tĩnh. Liền tiếng hít thở đều không nghe được. Tinh Linh, Bối Đế, Nguyệt Ai các nàng ba cái cùng nhau xuất hiện. Vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn thật sự trở về. Một lát sau, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, chúng ta đi. Tuyết Nhu lôi kéo Tuyết Tình. Tuyết Phỉ vừa chạy ra ngoài đi. Đông Phương Băng ở lại một hồi. Lôi kéo Nhạc Lâm, cũng theo chạy đi. Lâm Ngữ Băng cùng Hoàng Yên nhìn một chút đối phương. Lập tức đứng dậy, truy đuổi đi tới. Ngải Vi Nhi, Ni Khả, Ly như thế, không nói gì, đứng dậy đuổi theo. Lập tức, nguyên bản còn tràn đầy bàn ăn, trở nên trống rỗng. Các nàng làm cái gì vậy? Long Dương ngơ ngác mà hỏi. Làm sao toàn bộ âm thầm chạy mất? Thật giống trước đó thương lượng thật như thế. Đương nhiên là đi gặp tìm của các nàng thượng nhân. Vào lúc này, các nàng nơi nào còn có thể ngồi được? Phương Oánh tức giận trả lời. Thấy đệ đệ a, ta hiểu. Các nàng là nghĩ đến cửa trấn chờ đúng không? Trước đây Tuyết Tình các nàng ba cái thật giống tại Thiên Tường Thành đợi một ngày. Mà lần kia bất quá là không thấy mấy tháng. Hiện tại chờ nửa ngày. Cũng không toán đã lâu. Long Dương một bộ ta hiểu dáng vẻ. Ngu ngốc. Các nàng tại sao sẽ ở cửa trấn các loại? Như vậy không phải sẽ muộn gặp mặt rất lâu. Hiện tại vào lúc này. Các nàng nhất định sẽ đi áo đặc thành chạm xe lửa các loại. Chính là vì sớm một chút nhìn thấy chính mình người yêu. Dù cho một phút, một giây đồng hồ đều tốt. Phương Oánh càng vô lực. Nha, hóa ra là như vậy. Ồ, mẹ, ngươi làm sao có điều đi? Ngươi không phải vẫn rất muốn đệ đệ sao? Long Dương phát hiện Ngao Vô Tuyết dĩ nhiên không có động tác. Ngươi tên ngu ngốc này. Nói tất cả. Các nàng là đi gặp người yêu. Chúng ta đi, chỉ có thể gây trở ngại các nàng. Các nàng đã đợi lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy. Cơ hội này nên nhường cho bọn họ. Phương Oánh vỗ một cái Long Dương. Một bộ ngươi không cứu vẻ mặt. Ha ha, đúng đấy. Là nên tặng cho các nàng. Làm cho các nàng cùng đệ đệ cố gắng gặp nhau một hồi. Long Dương cười khan nói. Long Tuyệt không để ý đến Long Dương bên này. Chỉ là hỏi đứng ở nơi đó vẫn không có rời đi Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư tương quân. Tiểu Thiên hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có. Cái này ta nghĩ là bởi vì trước đây tin tức giả nhiều lắm. Để một ít nguyên bản quan trọng tình báo. Bị quên rơi mất. Xem ra chúng ta còn muốn hoàn thiện một hồi hệ thống tình báo. Ni Cổ Lạp Tư trả lời. Đúng, Long Tuyệt gật đầu đồng ý. Hai việc đều đồng ý. Tin tức giả lẫn lộn, còn có hoàn thiện hệ thống tình báo. Lần này ngoại trừ công tử gửi tới tin tức bên ngoài, còn có một thủ quan sĩ binh bổ sung. Cái này bổ sung rất khiến người ta khó hiểu. Bọn họ nói công tử con mắt biến thành màu đỏ, còn có tóc cũng trở thành hắc lan sắc, gọi chúng ta ngàn vạn chú ý không muốn lầm. Ni Cổ Lạp Tư cau mày nói, một người làm sao có khả năng vào ngày kia thay đổi con mắt màu sắc. Đại khái là tiểu thiên hóa trang thuật, lần trước hắn không phải đem Bối Đế hóa trang thành bộ dáng của hắn. Ngao Vô Tuyết nói, nha, có thể đi. Ni Cổ Lạp Tư sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi. Ngược lại chuyện này chờ Lăng Phong trở về, là có thể biết, lúc chạng vạng, ở áo đặc thành chạm xe lửa. Một chiếc đoàn tàu chậm rãi vào ga, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.